Thiên thần sa ngã, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạm Ngọc mở cửa bước vào căn hộ của Hà Duy, chẳng thấy một ấy trên bàn ăn lộn xộn những bát đĩa và thức ăn thừa từ mấy hôm trước, lại còn cả một chai nước hoa lăng côm mới tinh chưa mở. Đạm Ngọc cầm chai nước hoa lên ngửi ngửi, cảm thấy hơi áy náy. Nàng đành xắn tay áo dọn dẹp lau rửa, rồi chuyển đến ở luôn. Chẳng biết bao giờ Hà Duy mới về, căn hộ có người ở sẽ không đến nỗi bị bụi bặm quá. Phát cái đã đến giữa tháng 3, Đạm Ngọc đến chợ hoa mua mấy giỏ lan về nhà. Nhà có ít hoa cỏ trông sẽ sáng sủa vui mắt hơn. Nàng lại mua cả mấy con cá vàng về nuôi. Đạm Ngọc đi ra đi vào phòng ngủ và bếp, cá vàng cũng bơi qua bơi lại mấy hòn giả sơn trong bể cá. Có động có tĩnh, Đạm Ngọc sống một mình mới thấy đỡ nhàm chán. Nàng một mình tưởng tượng lúc Hà Duy về sẽ ngạc nhiên vì căn nhà đã trở nên đẹp đến thế. Khi căn nhà đã thật sự giống căn nhà thì Hà Duy trở về. Anh đi đâu lâu thế? Em tưởng anh trốn đóng tiền nhà nên ở lì dưới quê cơ đấy. Hà Duy vừa về đến nơi, Đạm Ngọc liền vội vàng ra đón, miệng bô lô ba la đủ thứ, giúp Hà Duy xách bớt hành lý và cả một chiếc túi gì đó rất đẹp. Em vẫn ở đấy cơ à? Đây là câu đầu tiên Hà Duy hỏi khi nhìn thấy Đạm Ngọc, dường như việc nhìn thấy nàng làm anh ngạc nhiên. Anh không thích em ở đây sao? Đạm Ngọc hỏi lại, cười hinh hích giúp Hà Duy đặt cẩn thận chiếc túi đẹp xuống, nàng hơi hiếu kỳ không biết bên trong là thứ gì. Nàng nhìn Hà Duy thấy anh ta chẳng nói gì cũng không hỏi nữa. Ây, anh tưởng em ở khách sạn, Hà Duy nói, mắt không ngừng liếc về phía chiếc túi lộng lẫy kia, vẻ rất căng thẳng. Ở khách sạn chán lắm, Đạm Ngọc cười khan mấy tiếng. Ồ, con trai Tào Lợi Hồng không đến tìm em sao? Hà Duy cởi giày đi vào phòng, ngồi xuống đi văng, cố tình hỏi Đạm Ngọc vẻ lạnh lùng, thật ra là muốn thăm dò xem nàng đã biết tin mình được vào trong top 10 cô gái đứng đầu danh sách chưa? Cậu ta ngày thường phải đi học. Đạm Ngọc cũng giả vờ vô tư, chạy vào bếp một lát liền bưng ra tách cà phê đưa cho Hà Duy. Hà Duy nhìn bốn phía, nhìn thấy bầy cá vàng trên bậu cửa sổ. Cá em nuôi đấy à, anh đã bảo anh không thích nuôi động vật mà. Nhưng lúc đó anh chỉ bảo động vật phiền phức vì hay bậy lung tung. Còn cá vàng có như vậy đâu, Đạm Ngọc nói vẻ hơi tủi thân hờn dỗi, nũng nịu dựa vào người Hà Duy. Lần đầu tiên, Đạm Ngọc chủ động đến gần làm Hà Duy ngạc nhiên, không ngờ đến một sự ưu ái như vậy. Đạm Ngọc đã lọt vào danh sách 10 người đứng đầu một cách thuận lợi, thậm chí còn là người duy nhất lọt vào mắt xanh của cả Tào Lợi Hồng và con trai ông ta. Đạm Ngọc và bản hợp đồng trị giá 3 triệu đã ký. Những điều đó làm lòng Hà Duy như có một tảng đá to đang đè nặng, như không thở nổi. Lúc đó, Đạm Ngọc đang ở trong bếp nấu cơm, xem ra có vẻ khá vui, miệng không ngừng lẩm nhẩm hát. Hà Duy chẳng biết vì sao Đạm Ngọc lại vui thế, nếu nàng biết mình đã lọt vào top 10 người đứng đầu thì nàng còn vui đến nhảy cẫng lên ấy chứ. Nghĩ đến đây, lòng bỗng thấy có gì chua cay. À, đúng rồi, mấy ngày nay anh đều ở quê à, là ai trong gia đình anh bị ốm thế? Tiếng Đạm Ngọc từ trong bếp vọng ra. Anh, là con trai anh, Hà Duy nghĩ ngợi, rồi quyết định nói thật, anh muốn xem phản ứng của Đạm Ngọc thế nào. Gì cơ, quả nhiên Đạm Ngọc kinh ngạc hết sức, nàng không tin vào tay mình, bèn ló đầu ra ngoài, tay vẫn cầm con dao làm bếp. Nàng mở to mắt nói, anh có con trai rồi, là con nuôi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con trai làm sao mà tùy tiện nhận được, em sinh một đứa cho anh nhận được chắc. Thấy Đạm Ngọc quả nhiên lập tức đổi thái độ, Hà Duy thấy lòng trùng xuống. Anh chàng lấy thái độ chán chường nhíu mày mắng. Đồ ngốc, anh, Đạm Ngọc sững sờ, nàng không ngờ Hà Duy lại có thể dùng kiểu ăn nói như vậy với mình. Mà rõ ràng trong trường hợp này, anh ta là người sai, vậy mà dám cứng lý mạnh miệng như vậy mắng nàng. Anh dựa vào đâu mà nói em như vậy? Hà Duy, hả, anh dựa vào đâu? Đạm Ngọc giận đến run người, từ bé đến lớn chưa có ai chỉ thẳng vào mặt nàng mà mắng như vậy, nàng kích động tới mức nói không ra lời. Dựa vào đâu, dựa vào những việc hay ho em đã làm ấy. Hà Duy gào lên, em làm gì hay ho, em và con trai Tào Lợi Hồng làm những gì thì em tự biết. Nếu không vì sao nó lại nói giúp em trước mặt bố nó chứ. Suýt nữa thì lỡ miệng nói ra rồi, cố gắng kìm lại những nghi ngờ và bực bội cuối cùng Hà Duy cũng nhịn được không hỏi tiếp. Đêm hôm ấy em và thằng đó làm gì thì chỉ có trời biết. Hà Duy lầm bầm, em đã làm gì, Đạm Ngọc ngồi xuống đi văng hỏi lại. Em đã làm gì à, hừ, Hà Duy nhại lại lời Đạm Ngọc. Xì, một tiếng, đúng đấy, em đã làm gì nào? Đạm Ngọc bỗng đứng phắt dậy, mấy hôm nay nàng đã nghĩ rất nhiều, nàng thấy có lỗi với Hà Duy. Nàng nghĩ dù sao cũng thuộc về anh ta rồi, nàng sẽ an phận ở bên anh ta suốt đời, nghĩ vậy nàng mới chuyển đến đây ở, muốn làm anh chàng kinh ngạc một phen. anh ta từ quê quay về, nàng sẽ làm lành với anh, làm anh vui. Ai ngờ mọi việc lại đến nước như thế này, anh ta lại cố sống cố chết tìm lý do gây sự, cãi cọ với nàng. Nàng nghĩ chắc Hà Duy không muốn ở bên mình nữa nên tìm cớ mắng mỏ nàng, mục đích để nàng tự biết mà bỏ đi. Nàng bỗng thấy tủi thân, lệ dâng đầy trong đôi mắt hét lên. Anh là người yêu em, nhưng lại không thể cho em một cuộc sống sung sướng, đã không biết điều lại còn nói em không ra gì. Em nói cho anh biết em từ bé đến lớn chưa làm điều gì để phải hối hận, những sự sỉ nhục kinh khủng nhất em phải chịu đều là từ anh. Anh lại còn lừa em là chưa kết hôn, thật ra đến con trai anh cũng đã có rồi. Cuối cùng thì anh muốn thế nào đây? Anh chơi bời sự trong trắng của em, phá hoại tiền đồ của em, rồi lại lừa dối em, đến khi không lừa được nữa thì lại đá em đi. Anh nghĩ em là cái thứ người gì? Đàn bà thì dễ bị bắt nạt phải không? Hà Duy nhớ đến đứa con trai ở Tế Nam, đứa con ra sức tìm đủ mọi cách giữ bố ở lại. Bỗng nhiên cảm thấy một cơn phẫn nộ không kìm nén nổi, anh ta hất hàm. Lừa em cái gì, anh có con thì làm em khổ sở lắm phải không? Tào Lợi Hồng có con thì em vui vẻ vô cùng. Phải không, người ta là tỷ phú giàu có mà. Anh là cái gì, là chó hoang, là rác rưởi. Anh, im mồm, anh dựa vào cái gì mà nói những lời đó? Anh dựa vào cái gì mà so sánh với Tào Lợi Hồng? Hai người vốn đã không thuộc một tầng lớp rồi. Người ta nghĩ ngợi những gì hàng ngày, người ta tùy tiện động đậy ngón tay là liên quan tới hàng vạn miệng ăn. Anh là cái gì, chỉ là sự đau khổ của một kẻ nhỏ nhoi mà thôi. Cô, đồ đàn bà thối tha, cốt ngay, lòng tự ái đàn ông của Hà Duy bị đẩy đến bên bờ vực thẳm, anh ta cũng vụt đứng dậy, dùng ngón tay run bắn chỉ ra cửa. Anh đuổi tôi đi hả? Tôi đã ở đây bao nhiêu ngày đợi anh về, tôi làm thế vì cái gì chứ? Được rồi, anh đuổi tôi đi. Tốt lắm, hôm nay tôi sẽ đi tất cả coi như chấm hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi Đạm Ngọc bắt đầu vội vã dọn dẹp đồ đạc của nàng, miệng lẩm bẩm gì đó, những giọt nước mắt to như hạt đậu lã chã rơi xuống. Thấy Đạm Ngọc như vậy, Hà Duy tỉnh táo ra đôi chút muốn an ủi nàng đừng khóc nữa, nhưng không biết mở miệng thế nào tiếng. Xin lỗi, không sao thoát ra khỏi cổ họng được, anh là loại người không có lương tâm. Anh sẽ gặp báo ứng cho xem, Đạm Ngọc đã thu dọn xong, bước ra phía cửa quay đầu lại rủa thêm một câu đầy hận thù. Hà Duy nhìn đôi mắt nàng đỏ hoe, hai tiếng. Đạm Ngọc vụt bật ra, quả nhiên, Đạm Ngọc dừng bước đứng nguyên ở cửa chờ Hà Duy lên tiếng. Cái đó là cho em, Hà Duy chỉ cái túi đẹp trên bàn một cách khó khăn. Là đôi giày em vẫn hằng mơ ước, em nhận đi em sẽ chỉ có thể ở bên anh. Nói xong, hai chân Hà Duy khuỵu xuống sàn. Anh muốn giữ Đạm Ngọc lại, muốn bảo nàng đừng đi tranh cướp cái vị trí đáng nguyền rủa đó nữa mà hãy ở lại bên anh. Thế nên anh đã liều mạo danh Đạm Ngọc yêu cầu Tào Lợi Hồng mua đôi giày cao gót giá 100.000. Nhận đôi giày có nghĩa là Đạm Ngọc sẽ vĩnh viễn không thể đến bên Tào Lợi Hồng được nữa. Anh, mua cho em sao? Đạm Ngọc quả nhiên dừng lại ở bậu cửa, nhìn Hà Duy đầy kinh ngạc, khuôn mặt vẫn còn vương những giọt nước mắt chưa kịp khô. Tất nhiên, Đạm Ngọc đã hiểu nhầm. Thế nhưng Hà Duy sẽ phải giải thích thế nào về việc đôi giày đó là tiền của nhà tỷ phú chứ không phải của anh, và nếu như nàng nhận đôi giày này có nghĩa là nàng sẽ không còn cơ hội đến với cuộc sống giàu sang nàng mơ ước nữa. Khi anh nhìn người đẹp Đạm Ngọc vì đôi giày mà kích động đến nỗi đỏ bừng mặt toàn thân run bắn lên cảm động, thì anh sẽ mở miệng như thế nào? Thế nên, Hà Duy khó khăn xua những ý nghĩ ra khỏi óc rồi gật đầu. Anh thật sự vì em mà mua một đôi Manolo. Em không nghe lầm đấy chứ, Đạm Ngọc từng bước đi đến bên chiếc túi tay mở ra mà vẫn không dám tin cho đến khi nhìn thấy đôi giày lộng lẫy, đúng là nó rồi. Đúng là nó rồi, Đạm Ngọc liên tục lẩm bẩm câu đó. Trong khoảnh khắc Hà Duy ước sao mình được biến thành cái. Nó, đó, biến thành đôi giày cao gót đó của nàng. Người đẹp nhậm Đạm Ngọc nét mặt mê mẩn xỏ thử đôi giày vào chân. Dường như mỗi tế bào trong con người nàng đều kích động đến run rẩy. Mặt trời chiếu rọi vào căn phòng, ánh lên màu xanh của hoa lan, không khí thanh tĩnh thoải mái, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Cá vàng nhàn nhã phe phẩy cái đuôi bơi qua bơi lại trong bể. Chỉ có, một vị thiên thần, đã lấm bụi trần, bao nhiêu lần Hà Duy muốn giật lấy cái đôi giày trong tay Đạm Ngọc đốt đi, hoặc xé tanh bành ra, rồi cương quyết kéo tuột Đạm Ngọc vào phòng. Lúc đó, mọi thứ mới có thể yên tĩnh được, thế nhưng, lý trí của Hà Duy không cho anh làm thế. Những đau khổ trong tình yêu, là nỗi đau của những kẻ hèn nhát. Hà Duy, mày quả là một thằng hèn. Nhậm Đạm Ngọc rất thực dụng, Nhậm Đạm Ngọc cần tiền tài hơn tình yêu. Khi Đạm Ngọc được voi đòi tiên, bỏ anh để chạy theo ông tỷ phú nhiều tiền tài, anh thật sự không biết những tư tưởng đó là do xã hội tạo nên hay là vốn đã tồn tại từ trong bản chất con người. Anh yêu, em thật sự không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa. Em thật sự, em bây giờ đang xúc động quá, anh không hiểu được đâu. Đạm Ngọc vừa bối rối vừa vui mừng, cố gắng bày tỏ cảm xúc với Hà Duy, những lời từ tận đáy lòng làm người khác cảm động sâu sắc. Đôi mắt trong như ngọc lấp lánh nước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Đạm Ngọc lần đầu tiên gọi, anh yêu, Hà Duy dáng vẻ bối rối ngồi xuống đi văng, nhìn cô người yêu xinh đẹp và đôi giày cũng đẹp không kém, đang đi đi lại lại trong phòng, anh bất lực nhắm mắt lại, thở dài, vẻ như đang chìm trong sự chán chường suy sụp của chính mình. Rồi Đạm Ngọc lần đầu tiên chạy đến trước mặt Hà Duy túm lấy anh chàng hôn chụt một cái, rất mạnh, thậm chí làm cho cái tôn nghiêm nam tính của Hà Duy hoàn toàn vỡ vụn. Em không đi nữa sao? Hà Duy lạnh lùng hỏi, câu hỏi có thêm chút vị châm biếm. Em vốn có định đi đâu, vừa rồi chỉ là để dọa anh thôi. Em mà đi thì lấy ai nuôi cá vàng? Em đoán chắc anh không nghĩ đến chuyện cho chúng nó ăn đâu, chắc chỉ vài ngày là chết toi hết. Người bán cá nói với em là có một chú sắp sinh em bé rồi, Đạm Ngọc không đổi sắc mặt nhẹ nhàng nói, vẻ nũng nịu hiền lành. Rồi nàng cởi giày ra đem vào phòng ngủ, vẻ thành kính cẩn thận cất vào trong tủ. Cảm ơn anh nhiều lắm, em thích đôi giày đó kinh khủng, yêu như cuộc sống của em vậy, đến mức hàng đêm em đều mơ về nó, em biết đắt như vậy, anh phải cố mua chắc là sót lắm. Em sẽ đền bù cho anh, thật đấy, Đạm Ngọc từ phòng ngủ đi ra, điệu bộ khoa trương. Nói đến từ, đền bù, nàng đeo thêm vẻ ngượng nghịu như một cô thiếu nữ mới lớn. Hà Duy bỗng cảm thấy trước mặt mình là một cô gái bán hoa lẳng lơ đĩ thoã, chợt thấy buồn nôn. Hôm nào đưa em đi gặp gia đình anh nhé, Đạm Ngọc chợt nói nghiêm túc. Hà, cái gì, Hà Duy nhất thời chưa kịp hiểu câu nói của nàng, hoang mang hỏi. Ngốc, tất nhiên là để em làm quen với họ rồi. Hà Duy nhìn Đạm Ngọc mãi sau mới hiểu ra thế nghĩa là Đạm Ngọc đồng ý lấy mình hay sao? Đây là điều anh vẫn hằng ao ước, anh nên vui mừng vô kể mới phải. Nhưng lúc đó, không thấy niềm vui nào xuất hiện, anh trầm lặng không nói gì. Con trai anh chắc là trông giống anh lắm nhỉ? Ha ha, hay thật, một nhóc Hà Duy con, quá hay. Đạm Ngọc nói, dựa đầu vào vai Hà Duy, vừa tưởng tượng vừa cười hinh hích. Hà Duy lại chẳng có ý định kể cho nàng một câu chuyện khác hay ho hơn, chuyện một người đàn ông dùng tiền của một ông tỷ phú mua một cô vợ cho mình. Buổi tối, lúc hai người đang hôn nhau say đắm, Hà Duy chợt ngửi thấy một mùi hương lạ. Lọ nước hoa anh mua cho em mà anh quên rồi à, Đạm Ngọc nói dịu dàng. Rồi Hà Duy đắm mình trong mùi hương sang trọng ấy mà làm tình, suýt chút nữa liệt dương. Liền mấy hôm sau, Hà Duy cứ hy vọng có một thằng trộm nào đó đến vơ vét hết đồ đạc trong nhà đi, lấy luôn cả cái lòng tự tôn đang bị tổn thương nghiêm trọng kia đi nữa. Cách chương.